Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 415, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Hàn Vũ vừa mới buông chén trà. Lão Tam, ngươi đang qua cầu rút ván. Bổn vương vừa mới khiêu vũ cho ngươi xong, ngươi quay đầu liền đuổi người. Sắc trời không còn sớm nữa. Mặc Phùng Dương khẽ mỉm cười, muốn nghỉ ngơi. Vân Khương Mịch tỏ vẻ vô cùng vô tội. Cái gì gọi là nàng muốn nghỉ ngơi? Bọn họ sẽ không nghỉ ngơi cùng một chỗ có được không? Bổn vương và Mịch Nhi nàng đang muốn mở miệng, ánh mắt Mặc Phùng Dương đã dừng trên mặt nàng. Hắn lặng yên không một tiếng động mà cử động một ngón tay. Ý của hành động này Vân Khương Mịch biết là một vạn lượng. Hai người nện tiền vào nhau đã gần một năm, chút động tác nhỏ này nàng vẫn hiểu, dùng tiền tài duy trì hiệu ứng tình cảm phu thê cần phải có chút ăn ý này. Vân Khương Mịch lập tức cử động cổ, muội có chút mệt mỏi, Mặc Hàn Vũ và Chu Vũ Anh đành phải đứng dậy cáo từ. Nhìn bọn họ mang theo Chu Điềm Nguyệt rời đi, Vân Khương Mịch lập tức quay đầu nhìn về phía Mặc Phùng Dương. Nếu hôm nay không phải là sinh thần ngươi, một vạn lượng bạc ta cũng không làm. Ai nói cho nàng một vạn? Mặc Phùng Dương liếc nàng một cái. Vân Khương Mịch cả kinh. Chẳng lẽ ngươi chỉ cho ta 1000? Ngươi nói vậy mà được sao? Mặc Phùng Dương đi lướt qua người nàng, chỉ nhẹ nhàng để lại 3 chữ. 10 vạn lượng, 10 vạn. Vân Khương Mịch lại tiếp tục cả kinh, mặt mày tươi cười đuổi theo. Vương gia, hôm nay ta còn chưa chuẩn bị lễ vật sinh thần cho ngài đâu. Hay là ngài để ta tặng luôn đi. Nghe được 4 chữ, lễ vật sinh thần, Mặc Phùng Dương dừng chân. Bánh kem, hắn còn nhớ lời Phong Bảo đã nói. Nếu Vân Khương Mịch muốn bánh kem, chắc chắn 3 không gian sẽ cho. Nhưng mấu chốt là, nàng không muốn cho hắn. Không phải, là cái này. Nàng lấy từ trong lòng ra một khối ngọc bội rồi đưa cho hắn. Ta thấy ngọc bội này khá xinh đẹp, ngài có thể tìm thợ thủ công khắc tên mình lên. Chiều nay quá bận nên nàng chưa kịp cho người khắc tên của hắn. Ngọc bội, Mặc Phùng Dương nhận lấy rồi nhìn kỹ, ngọc bội này tính chất thông thấu. Nằm trong tay lại cảm thấy ấm áp nhẹ nhẹ, quả là một khối ngọc tốt, bổn vương muốn thứ đồ vật này làm gì, nhà kho trong vương phủ có rất nhiều, tuy nói như thế nhưng hắn cực kỳ tự giác bỏ ngọc bội vào trong lồng ngực. Bây giờ Mặc Phùng Dương trông ghét bỏ, lại không nghĩ tới không lâu sau trong tương lai. Khối ngọc bội này cơ nhiên còn cứu hắn một mạng, chuyện Đức Phi và Mặc Quốc Thiên, hòa hảo, đã nhấc lên cơn sóng không nhỏ nơi hậu cung. Chúng phi tân chỉ cho rằng lúc trước Đức Phi bị Mặc Quốc Thiên vắng vẻ, đương nhiên sẽ không còn cơ hội xoay người. Dù sao, Mặc Quốc Thiên đã độc sủng bà hơn 20 năm. Cách chương.